trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191: Sản xuất nữ. Ta tới đi, cuối cùng vẫn là không có thật chạy tới vờ ngủ. Lưu Nghị từ Đặng thị trong tay đem Lữ Linh Khởi nhận lấy. Đặng thị thần sắc cũng 10 phần bình tĩnh, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Như thường lệ đối Lưu Nghị gật đầu mỉm cười, sau đó cáo từ dưới lầu 2. Lờ mờ có thể nghe được bọn thị nữ ủy khuất âm thanh, còn có Đặng thị quát lớn âm thanh. Lưu Nghị có chút xấu hổ nhìn về phía Lữ Linh Khởi, đưa nàng đỡ đến trên giường nằm xuống. Lưu Nghị từ trong ngực móc ra một trang giấy cười nói: Ta nắm Châu Bình huynh còn có Khổng Minh huynh hỗ trợ muốn hài nhi tên. Bọn họ đều là có cao tài người. Phu nhân xem cái nào tên tương đối phù hợp. Đề tài thành công rời đi. Lữ Linh Khởi đem ánh mắt rơi vào Lưu Nghị trong tay trên giấy. Nghiêm túc chân tuyển đứng lên. Chỉ có tên, chữ là không có. Đến một lần nữ nhân bình thường là sẽ không lên biểu tự. Thứ hai à, coi như muốn lấy, đó cũng là lớn lên về sau sự tình. Buổi chiều thời điểm, không có buổi trưa như vậy nóng rực. Trong gió mang theo mấy phần ý lạnh, vừa mới nhiệt độ, Lưu Nghị mang theo Lữ Linh Khởi đi ra ngoài tại quê nhà chạy một vòng. Bây giờ cái này ngư hương đã dần dần hưng thịnh đứng lên. Hơi có chút tiểu thành trấn cảm giác, bên đường cũng có bán chút tạp vật bán hàng rong. Bây giờ Lưu Nghị tinh lực chủ yếu đều đặt ở thành trì kiến thiết bên trên. Cái này ngư hương thợ thủ công bao quát này xưởng may bên trong tơ lụa xa hoặc là dệt vải phụ nhân. Cũng không có hưởng thụ được thuê mướn đãi ngộ. Nhưng máy móc, nhà xưởng cũng là Lưu Nghị mang người làm được. Trước đi ra vải vóc hoặc là gấm vóc tính chất cũng là không tệ. Chí ít cũng so hiện nay trên thị trường tốt hơn nhiều. Trên đường không ít hương dân đại đa số cũng là nhận ra hai vợ chồng. Thấy thế cũng không kinh ngạc, chỉ là nhau nhau chào hỏi hoặc là hành lễ. Dù sao Lưu Nghị buổi chiều mang theo Lữ Linh Khởi đi ra ngoài tản bộ đã thành chuyện thường. Ngay từ đầu có lẽ sẽ câu nệ, nhưng thời gian dài nhưng là tập mãi thành thói quen. Phu quân tổng bồi tiếp ta tại cái này ngư hương nghỉ ngơi. Khiến cho phu quân tại cái này dân gian ngay cả uy tín đều không. Lữ Linh Khởi nhưng là hơi xúc động, nhìn về phía Lưu Nghị nói. Lại không biết này tân thành xây như thế nào. Dạng này cũng rất tốt. Lưu Nghị cười nói. Sáng nay đi thời điểm, thành tường đã bắt đầu dựng lên. Tuy nhiên y theo trước mắt tiến độ, bắt đầu mùa đông trước đó chỉ sợ khó mà xây xong. Hắn mỗi ngày sáng sớm sẽ vội vàng xe mang theo tiền tệ chạy tới cổng trường tóc tiền, xem xét một chút công trình tiến độ, sau đó lại trở về. Muốn nói thanh nhàn nhưng cũng không tính là, chỉ là hơn phân nửa thời gian đều dùng trên đường, khiến cho Trương Phi đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Vì sao như thế chậm? Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Mặc thành kiến thành cộng lại cũng bất quá dăm 3 tháng. Bây giờ nhiều người, ngược lại không như mực thành nhanh. Điều này có thể so sánh. Mặc thành tuy nhiên một tòa thành trại, toàn thân cũng là lấy chất gỗ kết cấu làm chủ. Cái này tân thành nhưng là lấy thổ thạch làm chủ. Quy mô cũng phải càng lớn chút. Tốn thời gian tự nhiên lâu hơn một chút. Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Lại nói bây giờ chính là xuân canh thời tiết, hơn phân nửa dân phu đều để đi canh tác, lưu lại thợ thủ công còn muốn chiếu cố mỗi cái nhà xưởng. Năng lượng có được hôm nay tiến độ đã là không chậm. Đợi cho mùa thu hoạch về sau, nhân thủ liền sẽ lại lần nữa sung túc đứng lên. Lữ Linh Khởi cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng là nhân mẫu, bây giờ suy nghĩ sự tình tự nhiên cũng liền so ngày xưa nhiều hơn một chút. Cái này bên trong tự nhiên cũng sẽ bao quát Lưu Nghị sự nghiệp. Những chuyện này, phu nhân chớ có quan tâm. Trong nội tâm của ta nắm chắc, Lưu Nghị cười trấn an một phen. Lữ Linh khởi mới dần dần hơi thở phương diện này tâm tư. Lâm Bồn sắp đến, Lưu Nghị là không thể nào thật chạy tới cổng trường 10 ngày nửa tháng không trở lại một lần. Bận rộn như vậy mà thanh nhàn thời gian liền tại bất chi bất giác chúng qua đi. Đặng thị biểu hiện rất bình thường. Hôm đó sự tình giống như chưa từng phát sinh qua. Lưu Nghị cũng yên tâm lại. Mọi người ngày xưa như thế nào ở chung, bây giờ liền cũng như thế nào ở chung. Chỉ là ngẫu nhiên Lữ Linh Khởi sẽ cầm chuyện này đến hoạt động cười một phen. Dựa theo ý tưởng trần bệnh đến xem, Lữ Linh Khởi Lâm Bồn thời gian cũng liền tại mấy ngày nay. Có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình lão bà tâm tình nôn nóng. Lưu Nghị trừ mỗi ngày chạy tới tóc tiền bên ngoài, gần như không tiếp qua hỏi hắn sự tình, nhất tâm hầu ở thê tử bên người, nhưng Thủy Chung không thấy phản ứng. Mãi cho đến đầu tháng 5 thời điểm, coi như Lưu Nghị cảm thấy khả năng còn phải đợi mấy ngày thời điểm. Lữ Linh Khởi bất thình lình tới phản ứng. Đừng hoảng hốt, trước đem phu nhân mang đến sản xuất thất. Tẩu tẩu, người nhanh lấy người đi cầm y tượng. Bà đỡ đều mời đi theo. Lưu Nghị ngược lại là không có quá bối rối cảm giác. Trong khoảng thời gian này loại chuyện này đã diễn luyện rất nhiều lần. Bây giờ cũng chỉ là cần làm từng bước lập tức, sản xuất thất cách nơi này cũng không xa. Tại Lưu Nghị trợ giúp dưới, mọi người cầm đau ứa ra mồ hôi lạnh Lữ Linh Khởi đưa lên xe đẩy. Cẩn thận từng ly từng tí mang đến sản xuất thất, hai tên đưa tới bà đỡ mang theo mấy tên thị nữ đi vào. Sau đó cũng chỉ có thể ở ngoài cửa làm các loại, nhìn xem ra ra vào vào thị nữ. Muốn nói không nóng nảy, đó là già, nhưng bây giờ nhưng là chuyện gì đều làm không, chỉ có thể làm các loại, lục tục ngo ngoe y tượng, bà đỡ đều đến, y tượng giống như Lưu Nghị chờ ở bên ngoài, bây giờ chủ yếu vẫn là những kinh nghiệm phong phú đó bà đỡ ở bên trong bận rộn. Thỉnh thoảng có thể nghe được Lữ Linh Khởi có chút kêu thê lương thảm thiết. Nghe được Lưu Nghị đều đi theo từng đợt lo lắng. Phủ quân chưa có lo lắng, đều muốn qua cửa ải này. Y tượng gặp Lưu Nghị thỉnh thoảng đứng dậy, cười trấn an nói, sinh con, đối với mỗi nữ nhân tới nói, cũng là tại trước quỷ môn quan đi một lần. Chỉ hy vọng tự mình làm những cái kia chuẩn bị có thể có tác dụng đi. Lo nghĩ chờ đợi, luôn luôn tiếp tục đến trạng vạng tối. Bên trong tiếng la bất thình lình không, theo sát lấy chính là một tiếng to gió khóc nỉ non. Lưu Nghị bỗng nhiên đứng dậy, mang theo y tượng hướng về cửa ra vào tập hợp. Chúc mừng phủ quân, mẫu nữ bình an, một tên bà đỡ đi tới. Đối Lưu Nghị chúc mừng nói, sự thật chứng minh, này y tượng ở phương diện này phán đoán vẫn là cũng đúng. Sinh hạ tới trận thế nữ nhi. Phu nhân như thế nào? Lưu Nghị cũng không rảnh đi muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngẩng đầu hỏi, vừa mới sinh sản, tất nhiên là có chút suy yếu. Bà đỡ cười nói, tiên sinh, Lưu Nghị nhìn về phía bên cạnh y tượng, có thể thuận tiện lão phu đi xem. Y tượng nhìn xem bà đỡ cười nói, tự nhiên là có thể. Bà đỡ liền tranh thủ thân thể tránh ra. Để cho Lưu Nghị cùng y tượng đi vào. Trong phòng vị đạo không phải quá dễ ngửi. Một bên bà đỡ vẫn còn ở líu lo không ngừng nói. Vị này Nico ngày khác chắc chắn đại phú đại quý. Phủ quân không biết, vừa mới cô gái này hài nhi lúc rơi xuống đất, lại ẩn có điềm lành xuất hiện. Tuy nhiên xem không phải thái thanh, nhưng nhất định là có. Lưu Nghị nơi nào có công phu đi để ý tới những chuyện này. Chỉ là mỉm cười đối Đặng Thị gật gật đầu. Đặng Thị hiểu ý, mang theo mấy cái bà đỡ đi dẫn tiền mừng. Lữ Linh Khởi đã mê man đi qua. Sắc mặt có chút tái nhợt. Trên mặt còn mang theo vài phần thống khổ biểu lộ. Lão y tượng yên lặng xem mạch một lúc lâu sau. Đối Lưu Nghị nói, thân thể phu nhân cũng không lo ngại. Chỉ là hậu sản suy yếu, cần ăn nhiều chút bổ dưỡng đồ vật, mặt khác những ngày qua tốt nhất chưa có thấy gió, lão phu lại mở chút bổ khí huyết dược vật. Phu nhân thể phách mạnh hơn thường nhân, điều dưỡng một tháng có thể khôi phục, làm phiền tiên sinh. Lưu Nghị nghe vậy, lúc này mới thở phào, sai người mang theo Y Tượng đi lấy thuốc, mặt khác cầm phí xem bệnh thanh toán tiền. Lưu Nghị thì từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận tã lót. Phủ quân, đứa nhỏ này thật giống ngươi. Đặng thị xem một hồi, mỉm cười nói, chỗ nào giống? Lưu Nghị có chút im lặng, cái này vừa ra đời hài nhi, rúm gió, năng lượng nhìn ra cái quỷ đến. Tuy nhiên tại hài tử vào tay vậy cái kia trong nháy mắt, một cỗ nói không nên lời cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Làm người hai đời, cái này đời sau nhưng là lần thứ nhất có loại huyết mạch kia tương liên cảm giác, để cho lòng người không khỏi diệu thuận tiện đứng lên. Tiên sinh, phu nhân vừa mới sinh sản, phải nên nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Đặng phu nhân từ Lưu Nghị trong tay tiếp nhận tã lót nói. Tại đây tự có thị tỳ đi món ăn. Không có chuyện, ta cỡ nào bồi bồi nàng. Lưu Nghị lắc đầu, ngồi tại Lữ Linh Khởi bên giường. Nhìn xem này tái nhợt khuôn mặt, có chút đau lòng. Hậu sản chiếu cố nhân sự tình, Lưu Nghị đầu này một lần, tự nhiên không có gì kinh nghiệm. Tuy nhiên Đặng thị làm người từng trải, nhưng là hiểu được, thừa dịp sắc trời vẫn sáng chút, chỉ huy còn nhỏ tâm cẩn thận cầm Lữ Linh Khởi nhấc trở lại. Trong lúc đó Lữ Linh Khởi cũng tỉnh lại, chỉ là thân thể như là tan ra thành từng mảnh. Tại Đặng thị cùng mấy tên thị nữ hầu hạ dưới, cầm thân thể lau một bên, bị Lưu Nghị ôm trở về ta trong phòng, nằm tại càng thêm thoải mái dễ chịu trên giường. Tinh thần cũng khôi phục một chút, ôm an tĩnh lại tiểu gia hỏa. Nhìn xem này sáng loáng ánh mắt, Lữ Linh Khởi bất thình lình quay đầu nhìn xem Lưu Nghị nói. Phu quân, con ta liền gọi Lưu Minh như thế nào? Tốt, Lưu Nghị gật gật đầu. Sáng cái tên này là tương đối trung tính hóa, nam nữ đều có thể gọi. Lữ Linh Khởi nếu vẫn là ôm có thể xảy ra ra bé trai suy nghĩ. Chỉ là loại chuyện này, từ mang thai một khắc này bắt đầu, liền đã nhất định về phần hài tử tên. Gia Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình cho hắn những tên này cũng không tệ. Tất nhiên lão bà quyết định, loại chuyện này bên trên, Lưu Nghị cũng sẽ không quá để ý. Lưu Minh rất tốt, về sau phải trả năng lượng sinh con trai lời nói, tự hắn Lưu mang quên. Sau đó thời gian, Lưu Nghị trừ trời chưa sáng liền lái xe tiến đến cổng trường. Tóc tiền, lại gấp trở về bên ngoài. Phần lớn thời gian đều ở nhà bồi tiếp thê nhi. Cách nửa tháng về sau, Mi Trúc mang theo Lưu Bị hạ lễ đến. Trương Phi cũng lười biếng, đi theo Mi Trúc cùng một chỗ đến đây chúc mừng. Vừa vào cửa liền cười to nói. Bá Uyên, mau mau cầm ta này cháu gái mang đến tại ta xem một chút. Hắn giọng mà khá lớn, dù là không có tận lực đi hô, cũng chấn động đến giấy dán cửa sổ đều đang run rẩy. Đang tại đang ngủ say hài nhi bị bừng tỉnh, rụt rè khóc nỉ non thanh âm. Lữ Linh Khởi vội vàng ôm trấn an, đồng thời oán trách chừng dưới lầu liếc một chút. Ta đi, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về dưới lầu chạy tới. Nhìn thấy Trương Phi tức giận nói, tam tướng quân không còn Tân Thành giám sát, vì sao chạy tới nơi này? Nếu không phải đánh không lại, thật nghĩ xuất thủ giáo huấn một chút cái này đại lão thô. Ta đây chính là đại biểu huynh trưởng hướng ngươi chúc mừng. Ngươi người này, sao như vậy không hiểu sự tình? Trương Phi tuét miệng ngồi xuống, nhìn xem Lưu Nghị nói, những ngày qua Tân Thành xây như thế nào, ngươi sợ là đã vong đi. Thành trì chính là ta thân thủ thiết kế. Như thế nào vong? Lưu Nghị bĩu môi, bây giờ thành tường đã thành lập, với lại theo nông nhàn thời điểm đến, đại lượng dân phu bắt đầu một lần nữa đầu nhập kiến thành sự nghiệp. Bây giờ tiến độ có chút khả quan. Xuân canh trước đó, cơ bản phần cứng không sai biệt lắm liền đều hoàn thành. Bây giờ mỗi ngày chỉ là tại tiến hành các nơi hoàn thiện. Bắc cơ quan cùng thành phòng công trình, dự tính tháng 6 phân liền có thể hoàn thành. Kiến an 16 năm, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Lưu Nghị cũng không thể không cảm thán thời gian trôi qua. Đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.